Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2968, chương 2969, tất cả đều là người quen cũ. Hiển Thánh trong thủy phủ, thây ngã khắp nơi trên đất, hiển nhiên đi qua một trận kịch liệt chém giết. Từ những thi thể này ngoại hình đó có thể thấy được. Những thi thể này, tất cả đều là thủy tộc. Lặng yên không một tiếng động lặng lẽ nhập Tĩnh Hải Đại Thánh rất nhanh liền cho Diệp Chân mang tới. Một cái tình báo kết luận Hiển Thánh Thủy Phủ đã bị người xâm nhập cho khống chế. Tĩnh Hải Đại Thánh bọn họ kinh doanh Hiển Thánh Thủy Phủ nhiều năm như vậy. Lần này chủ động rời khỏi bị Bắc Hải Thủy Tộc cho chiếm. Nhưng lúc này một lần nữa chui vào, lại là dễ như trở bàn tay. Liền cùng về nhà không có gì khác biệt. Theo Tĩnh Hải Đại Thánh trước đó tình báo, Bắc Hải Thủy Tộc công chiếm Hiển Thánh Thủy Phủ về sau. Còn có Lưu Nhất Định lực lượng làm lưu thủ. Hiển Thánh Thủy Phủ không phải Bắc Hải Thủy Tộc vật tư dự trữ nhà kho, nhưng cũng là một cái trọng yếu hơn trạm trung chuyển. Chỗ lấy Bắc Hải Long Quân ở chỗ này lưu hai vị đạo cảnh thủy tộc, trăm vị giới vương cảnh thủy tộc, liền cái khác to to nhỏ nhỏ thủy tộc số lượng hơn vạn. Cũng coi là một cỗ không kém lực lượng. Bất quá, giờ này khắc này, hiển thánh trong thủy phủ lưu thủ thủy tộc, vậy mà toàn bộ bị diệt tuyệt. Thay bọn họ, là nhân tộc cao thủ. Tứ đệ, trong thủy phủ có đạo cảnh 10 vị, giới vương cảnh cường giả trăm vị. Canh giữ ở trong thủy phủ mỗi cái yếu điểm, đồng thời thủy phủ có trận pháp phong tỏa, tin tức cùng bất kỳ lực lượng nào ba động đều không thể truyền ra. Đến dưới lòng đất thượng cổ Na Di trận nơi đó ta còn chưa có đi điều tra. Sợ đả thảo kinh xa, Tĩnh Hải Đại Thánh nói ra, 10 vị đạo cảnh, giới vương cảnh cường giả trăm vị. Phát hiện này nhượng Diệp Chân thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Bởi vì điều này nói rõ, lúc này xâm lấn Hiển Thánh Thủy Phủ tìm tới thông hướng Chân Huyền Đại Lục ở bên trên cổ lưỡng. Giới Na Di trận, không phải cá nhân, mà chính là một tổ chức, động viên lực lượng không kém tổ chức. Cái này Hồng Hoang Đại Lục, tùy chỗ xuất động 10 vị đạo cảnh cùng trăm vị giới vương cảnh tinh nhuệ thế lực, cũng không phải khắp nơi có thể thấy được. Theo Tĩnh Hải Đại Thánh trước đó tình báo, đã có người xâm nhập đến thượng cổ lưỡng giới Na Di trận địa để không gian trong. Như vậy cái này một đợt kẻ xông vào nhân vật trọng yếu cùng lớn nhất cường đại võ giả, khả năng đã tiến nhập địa để không gian. 10 cái đạo cảnh, 100 cái giới vương cảnh. Bộ mặt còn đang thong thả sinh sôi Diệp Chân, đột nhiên lộ ra một tia vô cùng thê thảm nụ cười. Chúng ta thử một chút, nhìn xem có thể hay không tại không kinh động tiến xuống lòng đất đại trận trong không gian. Những này nhân tình hướng dưới, xử lý bọn họ, cái này dựa vào chúng ta mấy cái, chỉ sợ không có cách nào làm đến a. Tĩnh Hải Đại Thánh đối với thu thập đám này người xâm nhập rất có lòng tin, nhưng là muốn tại không kinh động tiến xuống lòng đất đại trận không gian những này nhân tình hướng xuống xử lý những kẻ xâm lấn này, liền không có lòng tin. Mỗi người các ngươi một cái đạo cảnh, nó giao nó cho ta. Diệp Chân trực tiếp phân phối danh ngạch. Mấy hơi về sau, theo Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh xuất kích, 200 khổ tu tế ti từ Diệp Chân Thận Long Châu thời tự trong không gian tuôn ra, nhượng Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh kinh ngạc vạn phần là: cái này 200 khổ tu tế ti, lúc này vậy mà nhân thủ ngưng ra một thanh Lạc Nhật thần cung. Nói cách khác, Diệp Chân dưới trướng bây giờ có 200 khổ tu tế ti tạo thành Lạc Nhật thần xà. Cái này 200 khổ tu tế ti trong, tu vi cao nhất người bất quá đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Tu vi người kém cõi nhất, cũng là giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong. Trong đó đạo cảnh khổ tu tế ti ước chiếm 1/4 dạng này, cũng chính là hơn 50 tên đạo cảnh. 100 khoảng 50 tên giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong võ giả. Dưới tình huống bình thường, dạng này lực lượng tuyệt đối có thể nghiền ép lúc này hiền thánh trong thủy phủ 10 tên đạo cảnh cùng 100 tên giới vương cảnh võ giả. Có thể tình huống bây giờ không chỉ là nghiền ép, mà chính là đồ sát. Điển hình đồ sát, 200 khổ tu tế ti cùng 200 lạc nhật thần xà. Có chất khác biệt, Diệp Chân dưới trướng cái này 200 khổ tu tế ti. Cùng một chỗ tu luyện nhiều năm như vậy, phối hợp đã sớm thân mật vô gian, đối diện đạo cảnh hậu kỳ cường giả. Trực tiếp phân phối ra 8 tên đạo cảnh sơ kỳ lạc nhật thần xạ toàn phương vị bắn chùm. Đạo cảnh trung kỳ phân ra 5 vị, đạo cảnh sơ kỳ cũng chia ra 3 vị. Về phần giới vương cảnh địch nhân, còn thừa đạo cảnh khổ tu tế ti mỗi người một mục tiêu. Ưu tuyển lớn nhất giới vương cảnh trong cường đại nhất. Còn lại, giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong tế ti trong cường đại nhất. Trực tiếp đối phó cái này 100 giới vương cảnh trong địch nhân nhược tiểu nhất. Thực lực ở giữa, hai người khóa chặt một vị giới vương cảnh địch nhân, để cầu nhất kích tất sát. Loại này phân phối dưới nguyên tắc, cái này hiển thánh trong thủy phủ 10 tên đạo cảnh cùng 100 giới vương cảnh. Lại bị bọn họ cho bao tròn, 200 biến thành lạc nhật thần sạc khổ tu tế ti lộn xộn tuôn ra nháy mắt. Liền tiễn ra như bôn lôi, vừa mới ý muốn hành động tĩnh hải đại thánh cùng phá hải đại thánh. Đột nhiên liền phát hiện, bọn họ không có chuyện làm, bọn họ khóa chặt đạo cảnh cường giả, đã bị Diệp Chân cái này 200 khổ tu tế ti cho bao tròn. Có một vị ra chút ngoài ý muốn, 10 vị đạo cảnh trong địch nhân, một vị cũng không quá thu hút đạo cảnh trung kỳ địch nhân. Thời khắc mấu chốt bộc phát ra chiến lực phi thường cường đại. 5 vị đạo cảnh khổ tu tế ti lấy lạc nhật thần xạ bắn trụm phía dưới. Vậy mà chưa chết, bất quá, cái này cải biến không cái gì. Diệp Chân thậm chí biểu lộ đều không có. Liền ẩn tàng tới lòng đất tiểu yêu, đều không có xuất thủ. Bởi vì cho cái này 200 khổ tu tế ti lược trận. Chính là di liệt các loại 4 vị nam man thần xà. Di liệt chỉ là một tiễn, liền đem vị này chấn kinh vạn phần vừa mới trốn qua một kiếp đạo cảnh trung kỳ cường giả cho bắn. Giết, một cái hô hấp không đến, Diệp Chân liền kết thúc nơi này chiến đấu. Nhượng tĩnh hải đại thánh cùng phá hải đại thánh hết sức im lặng. Diệp Chân khổ tu tế ti, bọn họ là hiểu biết. Nhưng là cái này 200 khổ tu tế ti tu luyện thành lạc nhật thần xạ về sau. Bọn họ nhưng lại không biết. Uy lực này, quá kinh khủng. Nếu là cái này 200 khổ tu tế ti tiến thêm một bước. Tập thể bắn trụm phía dưới. Này uy năng, ngẫm lại đều bị người nghĩ mà sợ. Diệp Chân sớm nhất bồi dưỡng cái này 200 khổ tu tế ti. Chủ yếu là vì gia trì chi dụng. Để cho mình, nhượng di liệt những này chiến linh, nhượng nam man thần vương tại thời khắc mấu chốt phát huy ra càng cường đại chiến đấu lực. Bởi vì những này khổ tu tế ti, có thành tín nhất tín niệm, một người gia trì, có thể chống đỡ trăm người, chỉ là theo những này khổ tu tế ti tu vi đề bạt. Nhất là tại Diệp Chân dưới trướng thỉnh thoảng hấp thu luyện hóa một bộ phận tạo hóa cảnh sau khi ngã xuống thiên địa mưa máu về sau, từng cái bắt đầu đột phá đạo cảnh về sau, Diệp Chân đột nhiên liền phát hiện, lãng phí a, 200 tín niệm cực kỳ kiên định cường giả, chỉ là dùng để gia trì, thật sự là quá lãng phí, chỉ là bọn hắn trước đó sở hữu tu luyện, trừ tăng cao tu vi bên ngoài, cũng là tín niệm gia trì bí thuật. Lại để bọn hắn lại tu luyện thần thông từ đầu bí thuật. Không dễ lựa chọn bên ngoài. Chỉ sợ chiến lực cũng rất bình thường. Vừa lúc, Diệp Chân từ Nam Man Thần Vương này lấy được chính thức lạc nhật thần xạ truyền thừa. Nhất niệm phía dưới, liền để bọn hắn toàn bộ tu luyện lạc nhật thần xạ. Ban đầu, tu luyện lạc nhật thần xạ là cực kỳ coi trọng thiên phú và thời gian. Rất nhiều người nhập môn đều muốn mấy năm, thậm chí là nhiều hơn 10 năm. Thế nhưng là, Thận Long Châu thời tự không gian có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề này. Mà lại, có Di Liệt, Đại Khâm những tu luyện này lạc nhật thần xạ tông sư chỉ điểm. Muốn không nhập môn cũng khó khăn, thực sự vô pháp nhập môn. Di Liệt Đại Khâm bọn người trực tiếp ban thưởng một sợi lạc nhật thần xạ tiễn ý. Cũng liền nhập môn tốc thành. Nói thật, Diệp Chân cái này 200 khổ tu tế ti biến thành 200 lạc nhật thần xạ. Muốn theo tông môn tình huống luận, hưởng thụ có thể là chân truyền đệ tử đều không có đãi ngộ. Tu luyện muốn không cực tốc cũng khó khăn, chỉ là lạc nhật thần xạ càng nặng giết hại cùng thực chiến. Cho nên Diệp Chân hôm nay mới đem bọn hắn phóng xuất. Cái này 200 khổ tu tế ti tại Thận Long Châu không gian không bắn thời gian dài như vậy. Lúc này lần thứ nhất thực chiến đắc thủ, liền có thật nhiều nhân khí hơi thở thuận thế đột phá tăng vọt. Tại Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh ngạc nhiên vô cùng trong ánh mắt. Diệp Chân liền phân phó nói, trông coi Hiển Thánh Thủy Phủ. Bất kỳ người nào dám xông vào nhập hoặc là rời đi, giết không tha. Vâng, xin đại nhân yên tâm. 200 khổ tu tế ti thủ lĩnh hứa tiến ứng một tiếng, liền lập tức bắt đầu bố trí phòng ngự. Cũng ngay lúc đó, đạt được Diệp Chân mệnh lệnh lặng lẽ chui vào lòng đất đại trận không gian tiểu yêu, đã cho Diệp Chân truyền về lớn nhất phát hiện mới. Phụ thân đại nhân, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, mưu đồ nơi này, tất cả đều là ngươi người quen cũ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,